Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, bệnh vào từ miệng A. Đại nhân, tính đến bây giờ còn nắm giữ tại Barberigo gia tộc trong tay 7 tấm tàn trang. Vernix nắm giữ Otter bản chép tay bên trong gần một nửa trang sách. Kỳ thật sớm tại La Sâu đến Vernix trước. Angnio ngay tại Mario mệnh lệnh dưới lục soát trang tung tích. La Gâu hành động chuyển di Barberigo gia tộc lực chú ý. Antonio đạo tặc có thể càng thêm thuận tiện ở trong thành hành động. Hắn tìm được còn thừa tản mát 5 tấm trang sách bên trong 4 trang tình báo. Nhưng cuối cùng một chương làm thế nào cũng không tìm tới bất cứ dấu vết gì. Antonio phỏng đoán nó cần phải không tại Venice. Có Silvio cùng Emilio giáo huấn, Marco ra ngoài thời điểm tất nhiên biết mang theo Dante cùng lượng lớn bảo tiêu. Thời gian khác tận khả năng ngồi xổm ở trong nhà tránh né assassin ám sát. Tại loại này cường độ cao phòng ngự phía dưới, Lazio cũng tìm không thấy thời cơ thích hợp xuất thủ. Đã như vậy, Vernice Brotherhood dứt khoát đem chú ý trọng điểm chuyển hướng Tổng đốc Mocenigo. Chỉ cần có thể hướng Mocenigo đưa ra Barberigo gia tộc ý đồ mưu sát hắn chứng cứ, liền có thể thuyết phục Tổng đốc phái ra lượng lớn binh lực đối phó Barberigo gia tộc. Lá dâu không tin cái kia rùa đen rút đầu còn có thể một mực khí định thần nhàn trốn ở trong nhà. Ước định hành động thời gian vì buổi tối hôm nay, lá dâu cùng tam cự đầu cáo biệt sau này trước tiên phản hồi Đờ Vanh Si nhà xưởng. Dự định hỏi thăm thoáng cái vị này vạn năng thiên tài đối với tay áo súng phá giải tiến độ. À, tương đương ngươi tới được vừa vặn. Lá thâu gõ mở cửa phòng về sau. Đờ Vanh Si lập tức nhiệt tình đem hắn kéo vào. Đem ngươi cánh tay phải giáp cởi ra. Ta cái này vì ngươi cải tạo cũng lắp đặt tay áo súng. Lá sâu đối với Đờ Vanh Si tiến độ có chút ngoài ý muốn. Đem mảnh che tay lấy xuống giao cho hắn lúc thuận miệng hỏi. Người đã nghiên cứu hoàn thành rồi. Đúng thế, Đờ Vanh Si mặt mũi tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Mặc dù rất phiền phức, nhưng chính thức phá giải sau lấy được cảm giác thành tựu cũng là không gì sánh kịp. Tựa như, Otter bản chép tay bên trong nâng lên đồng dạng. Cái này vũ khí chủ tính mạch suy nghĩ nếu như ngoại chuyện. Nhất định sẽ cải biến toàn bộ thế giới mô thức chiến tranh. Khéo tay Đờ Vanh Si một bên xe nhẹ đường, quen phá giải lá sâu mảnh che tay bên trong tụ kiếm, một bên dùng vui sướng ngữ điệu hướng lá sâu lốp bốp giải thích một đống lớn hoàn toàn nghe không hiểu cơ quan nguyên lý. Nửa giờ sau, lá thâu cuối cùng từ nghĩ linh tinh ở bên trong lấy được giải thoát. Đờ Vanh Si đem một lần nữa lắp lên tốt mảnh che tay giao cho lá sâu. Là được, về phía sau thi viện thử đi. Lá sâu đeo lên mảnh che tay sau thử hoạt động một chút. Tụ kiếm bắn ra cơ quan phía dưới nhiều một nhánh nhỏ ống sắt. Đồng dạng cần phát động máy dập quan bắn ra. Dựa theo ngươi sách đề nghị, ta tốn hao rất lớn tinh lực điêu khắc cái kia. Rãnh nòng súng. Đờ Vanh Si tại hậu viện bên trong vì lá sâu dọn xong người bù nhìn bia ngắm. Như lời ngươi nói, rãnh nòng súng tồn tại ổn định đường đạn, để tay áo súng có thể tại chỗ xa hơn tinh chuẩn trúng đích địch nhân. Tại Đờ Vanh Si giải thích, phía dưới, lá sâu bàn tay hơi dương lên, dựa vào bắp thịt áp bách phát động cơ quan, ba tương đương. Nương theo lấy thuốc nổ thiêu đốt sau dâng lên khói đen. Người bù nhìn đầu nhiều một cái không lớn xuyên qua lỗ thủng. Điều này đại biểu Đờ Vanh Si chế tác tay áo súng thông qua khảo thí. Có thể đầu nhập thực dụng. Đờ Vanh Si tại hưng phấn sau khi không quên nhắc nhở lá sâu. Lục, sử dụng tay áo súng lúc phải chú ý. Không muốn trước giờ lắp thuốc nổ. Để tránh tại vận động bên trong lầm động đến quan cướp cò. Còn có, tay áo súng bổ sung quá trình khá là phiền toái. Vô pháp trong chiến đấu liên phát. Điểm này còn mời trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Lá dâu hài lòng thu hồi tay áo súng nói ra. Lúc đầu phiên bản có thể làm thành dạng này đã rất không tệ. Thanh này tay áo súng tại bên trong khoảng cách vật lý lực sát thương đã siêu việt trồng chất nỏ. Đến tiếp sau cải tiến từ từ sẽ đến đi. Dạ Hắc Phong cao giết người đêm, làm sáng tỏ trăng tròn treo ở Venice trong bầu trời đêm lúc. Ban ngày huyên náo náo nhiệt thủy thành dần dần khôi phục yên tĩnh. Phủ tổng đốc bên ngoài bọn thủ vệ y nguyên tận chức tận trách thay ca đứng gác. Sắc bén ánh mắt trong đêm tối cảnh giác quét mắt, bảo đảm không người tiếp cận phủ tổng đốc phạm vi cảnh giới bên trong. Giovanni Mocenigo lúc này chính ngồi một mình ở trong thư phòng thư. Phong thư này là Fayon lãnh chúa Lorenzo Medici gửi đến. Trên thư Lorenzo hướng hắn đưa ra cảnh cáo, để hắn ngàn vạn muốn coi chừng thánh điện kỵ sĩ âm mưu. Đem giấy viết thư một lần nữa gấp lại ném đến một bên. Mocenigo như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thánh điện kỵ sĩ cùng Assassin, ta cần phải tin tưởng một bên nào? Lại hoặc là tiếp tục bảo trì trước kia sách lược, để song phương tại Venice trong thành bảo trì cân bằng. Dừng lại, phủ tổng đốc cấm chỉ tiến vào. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng hò hét đem Mocenigo từ trong trầm tư bừng tỉnh. Từ khi hắn nhậm chức Venice tổng đốc đến nay, cho tới bây giờ không có người xâm nhập qua tòa này phòng ngự nghiêm mật phủ tổng đốc. Đi đến bên cửa sổ hướng xuống quan sát, một đám quần áo vô cùng bẩn bình dân đẩy ra thủ vệ xông vào phủ tổng đốc phía tây cửa lớn. Về sau lại dẫn sau lưng một đám rút vũ khí ra truy kích thủ vệ mạnh mẽ đâm tới từ Bắc Môn xuyên ra. Bởi vậy dẫn phát một loạt rối loạn. Thành khẩn tương đương tổng đốc các hạ, Carlo Grimaldi nghị viên cầu kiến, thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt. Mocenigo chân mày cau lại. Lúc này, để hắn trở về, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Có việc ngày mai lại nói. Thế nhưng là, các lô nghị viên nói có chuyện trọng yếu phải nhắc nhở ngài. Mocenigo lại nhìn một chút ngoài cửa. Sổ tình huống, xâm nhập phủ tổng đốc đám kia bình dân đã không nhìn thấy bóng dáng. Từ bỏ truy kích bọn thủ vệ hùng hùng hổ hổ trở lại cương vị của mình. Suy nghĩ một chút, Mocenigo thở dài. Được thôi, để hắn tiến đến. Ta cũng phải nghe một chút lần này hắn lại định cho Barberigo chụp cái gì mông ngựa. Làm bọn thủ vệ trở lại trên vị trí của mình lúc. Lá Âu đã mượn nhờ đạo tặc cùng các dòng binh đưa tới rối loạn. Lặng yên chui vào phủ tổng đốc. Đi vào tòa này xa hoa 4 tầng kiến trúc mái nhà. Liên tiếp kích choáng đánh ngã mấy tên tại nóc nhà tuần tra cung tiễn thủ. Lá Âu chuẩn bị hướng xuống leo lên lúc. Vừa hay nhìn thấy một tên xoa xoa tay đứng ngồi không yên gầy gò lão giả tại phủ tổng đốc phía đông. Ngoài cửa lớn lo lắng dạo bước. Kia là Carlo Grimaldi, là sâu thần sắc siết chặt. Đêm khuya tới chơi Carlo để hắn sinh ra dự cảm không tốt. Marco cái kia bảo thủ ra hỏa rốt cục chờ không nổi sao. Carlo chậm chạp vô pháp thuyết phục Mocenigo tổng đốc tuyên bố lệnh giới nghiêm. Từ nhỏ muốn cái gì có cái đó Marco rốt cục thẹn qua hóa giận. Hạ lệnh để Carlo đến nay muộn độc chết Mocenigo. Sáng sớm ngày mai Marco liền sẽ tại giáo đình bổ nhiệm trung thành vì tân nhiệm Venice tổng đốc. Nhất định phải tăng tốc tiết tấu. Căn cứ Theodora cung cấp tình báo. Tổng đốc thời gian này cần phải còn không có chìm vào giấc ngủ. Tám thành tại trong thư phòng của mình văn học quyển sách buông lỏng tâm tình. Thư phòng cùng tổng đốc phòng ngủ đều ở vào 2 tầng. Lá sâu tăng thêm tốc độ từ mái nhà vịn cửa sổ hướng xuống leo lên. Mà lúc này các lô cũng vừa thông qua cầu thang đi vào 2 tầng cửa vào. Hắn theo bản năng sờ sờ trong tay áo tối phòng. Tâm tình khẩn trương để hắn dạ dày có chút co rút đau đớn. Làm lá sâu rốt cục thông qua sau cùng cửa sổ xoay người tiến vào thư phòng lúc. Tổng đốc Mocenigo chính nâng lên chén rượu chuẩn bị uống vào. Chờ một chút, đừng uống, Đinh, lá râu vội vàng phía dưới bắn ra tên nỏ đánh vào Morsenigo cái ly trong tay bên trên. Rượu đỏ bởi vậy hát vẫy mà ra, vừa vặn rơi tại một bên mặt lộ vẻ vẻ chờ mong các lô trên mặt. Ở đây hai người đều ngây ra một lúc, sau đó lộ ra hoàn toàn khác biệt phản ứng. Morsenigo bỗng nhiên đứng dậy kêu gọi thủ vệ, đồng thời từ trên tường gỡ xuống một thanh trường kiếm, run rẩy đem vũ khí nhắm ngay lá sâu. Các lô thì là hoảng sợ hướng mặt đất phun nước bọt, đem thuận gương mặt chảy vào trong miệng hắn rượu đỏ toàn bộ phun ra. Lá sâu một cái bước xa sông đi lên đem ngay tại may mắn sống sót sau tai nạn các lô đánh ngã trên mặt đất. Từ trên người hắn tìm ra một bao đã dùng xong hơn phân nửa thuốc bột bao. Tổng đốc các hạ, ta không có ác ý, quấy nhiễu đến ngài xin hãy tha lỗi. Đem chính mình mang tới dược thảo bao cùng các lô trên thân, tìm ra thuốc bột bao khỏa khắp nơi Theodora cho thư quyển bên trong, cùng một chỗ ném đến thần sắc cảnh giác Morsenigo trước mặt. Lá sâu dùng cổ tay chặt chặt choáng các lô, giơ hai tay lên lùi về phía sau mấy bước, hướng Morsenigo cho thấy thái độ của mình. Các lô tiếp nhận lấy Marco Barberigo cầm đầu thánh điện kỵ sĩ mệnh lệnh. Tại ngài trong rượu trộn lẫn vào kịch độc, ý đồ thông qua mưu hại ngài mà chính mình thượng vị. Phần tài liệu này bên trong cũng ghi chép, Barberigo gia tộc buôn lậu cũng chữ hàng vũ khí cùng độc dược chứng cứ. Nếu như không tin được ta, lý do thoái thác, thỉnh an sắp xếp ngài tin được bác sĩ hoặc luyện kim thuật sư kiểm tra thực hư. Bọn hắn có thể chứng minh lời của ta tính chân thực. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua hôm nay, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.